Rất nhiều tộc nhân phụ họa theo, đây cũng là điều mà bọn họ lo lắng. Á Luân Đặc vẫn im lặng nãy giờ đứng lên, đám người lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Tộc trưởng bảo ta đi tìm kiếm các ngươi, ta có thể cam đoan các ngươi tuyệt đối không bị gạt bỏ, mỗi người đều được đãi ngộ công bình. Không ai bị khi dễ, càng không có ai chịu đói. Âm thanh trầm thấp vang vọng trong bộ lạc, mỗi câu nói của Á Luân Đặc như tiếng gõ sao động lòng mọi người, lay động ý chí. Bộ lạc của ta có dũng sĩ mạnh mẽ, tộc nhân không cần lo lắng bị mãnh thú xâm nhập, cũng không lo lắng không đủ thức ăn. Thượng du thổ địa màu mỡ, thảo nguyên rộng lớn cung cấp vô số con mồi. Mỗi người sẽ có cuộc sống tốt nhất. Này, đều là thật sao? Á Luân Đặc nói ra mong ước của tất cả tộc nhân, mọi người không thể tin vào tai mình, cuộc sống tốt đẹp như vậy có thật sao? Đúng vậy, Á Luân Đặc mỉm cười. Các ngươi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Các tộc nhân nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu. Đúng vậy, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Á Luân Đặc. Khách chương.